tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1540. Hơi vô sỉ rồi. Hai mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào trường ấm che trời xuất hiện trên đầu. Trường ấm này giống như biến ảo ra từ bầu trời, bốn xung quanh còn có tầng tầng lớp lớp sóng.